Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, Hoa Tâm Họa. Sau 3 ngày, Chiến Thần Thiên Hạ đoàn làm phim chính thức khởi động máy. Bởi vì nguyên lai chụp không nhiều, đổi nhân vật nữ chính về sau, Chiến Thần Thiên Hạ chủ đề một mực không ngừng. Đặc biệt là nghe hoàng mặt trái tin tức càng ngày càng nhiều. Trên Internet, đen phấn cũng phun càng ngày càng lợi hại. Nghe hoàng lúc trước có đăng ký qua Weibo, cũng đã chứng nhận, trong một đêm chướng gần 100 vạn phấn, đều là bình xịt cùng xem náo nhiệt. Đương nhiên, từ khi sau khi sống lại nghe hoàng cũng nặng vì trải qua Weibo. Mà cảnh như họa nguyên thân Weibo cũng chướng không ít phấn. Nguyên nhân là đổi sừng tin tức cùng tấm kia đường chụp là từ nàng cái này Weibo lưu truyền ra. Ngoài, rộng đại võng du thoạt đầu cũng không tin. Thế nhưng là từ Chiến Thần đoàn làm phim thuận tiện xác nhận đổi sừng một chuyện về sau, nàng cái này Weibo cũng công tín cường độ dâng lên không ít. Mà lại liền tại một ngày trước sửa lại tên, nguyên lai gọi Viêm Thiếu Nhỏ Áo Bông, bây giờ gọi Hoa Tâm Họa. Đương nhiên, cảnh như họa là không có cái kia nhàn tâm đi kinh doanh nguyên thân Weibo tài khoản, cũng sẽ không bát quái. Đây đều là Tùng Hoa ngồi xổm ở trên bàn phím dùng móng vuốt nhấn ra đến thành quả. Liên tiếp mấy ngày, Tùng Hoa chơi quên cả trời đất. Nó hình thái tiểu, động tác linh mẫn, muốn nghe được điểm nội tình tin tức rất là thuận tiện. Cái gì ai ai ai cưới bên trong suốt quỹ, ai ai ai phía sau có cha nuôi a, đều tại Weibo thượng dán ra. Liên tiếp mấy ngày, cái này tài khoản cũng một mực ở lâu Weibo nóng lục soát. Có người nói là lẫn lộn, có người mắng Bạch Viêm thiếu cao cấp đen. Cũng có người xem kịch, thế nhưng là tại 3 ngày sau, có đồ có chân tướng, nguyên chủ chính mình cũng nhảy nhót ra để giải thích. Giải thích chính là che giấu, công chúng thế nhưng là nhìn ra việc này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Nhao nhao liên chiến người trong cuộc Weibo mở ra xé bê vở kịch A. Cảnh như họa chính lật xem sách giáo khoa, vì thi thử làm chuẩn bị, nghe được Tùng Hoa xì xì cười không ngừng, hiếu kỳ dơ lên hạ mắt, liền gặp Tùng Hoa ngồi xổm ở trên bàn phím, mấy cái chủ tử tại trên bàn phím vừa đi vừa về nhảy nhót, ba ba ba âm thanh không ngừng, màn hình chỉ riêng lóe lên, Tùng Hoa khi thì dừng lại nghiêm túc nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Khi thì phát ra cái khác chi chi âm thanh. Chơi quên cả trời đất. Nàng liền nói mấy ngày lão không gặp Tùng Hoa cái bóng. Mắt nhìn trên màn hình nội dung, cảnh như họa có chút bất đắc dĩ. Cái này Tùng Hoa à. Cảnh như họa ở trong lòng thở dài, thu tầm mắt lại tiếp tục xem sách. Màu hồng hệ thiếu nữ trong phòng, trên bàn để máy vi tính một con sùng vật phát ra các loại thanh âm kỳ quái. Chủ nhân của nó ngay tại cách nó cách đó không xa chăm chú nhìn sách. Nhất tĩnh nhất động, lộ ra phá lệ ấm áp. Kim thủ chỉ ký ức xác thực dùng tốt, vì cảnh như họa tình không ít sự tình, người lòng thăm là có thể trợ giải. Cảnh như họa liền bị cái này kim thủ chỉ quen ra một tia lòng tham. Nữ chính kim thủ chỉ xác thực dùng tốt, là nàng trước kia không có cảm nhận được. Hiện tại cảm nhận được chỗ tốt, cảnh như họa trong lòng cũng có dự định, có chút đáng tiếc, không có đem thượng cái thế giới hoa lưu ly kim thủ chỉ đoạt lại. Thế giới này nữ chính kim thủ chỉ kịch bản tạm định chính là diễn cái gì đỏ cái gì. Mà nàng càng nhiều tác phẩm lại là tựa ở nghe hoàng ở kiếp trước lúc chỗ nhớ kỹ kinh điển mà cải biên thành mình. Đôi này cảnh như họa đến nói không có có tác dụng gì. Nàng xuyên qua thế giới so nữ chính nhiều. Nếu là nghĩ đạo văn những người khác, kinh điển tác phẩm đến mạo xưng làm mình. Dựa vào cảnh như họa đã gặp qua là không quên được bản thân. Đầy đủ để cảnh như họa trở thành ngành giải trí thần. Thậm chí so nữ chính đi càng xa, càng thần kỳ, miểu sát nữ chính hết thảy quang hoàn. Nhưng mà, cảnh như họa không có quyết định này. Nàng cũng không muốn mãi nghệ tới lấy lòng người khác, cũng không nghĩ biến thân con hát đến gièm pha mình, cũng không phải là nói nàng xem thường minh tinh, cũng không phải nói nàng xuyên qua hiện đại thế giới tiếp thu hiện đại tri thức mỗi ngày chuyển biến tư tưởng. Đây là cảnh như họa nhân sinh quan, giá trị quan, nàng tiếp nhận giáo dục chính là con hát thấp gian. Mà tại nàng tam quan hình thành sau xuyên qua nhiều như vậy thế giới cũng không có chút nào tác dụng. Minh tinh có lại cao địa vị lại nhiều phong quang, cũng vô pháp để nàng cải biến mình tam quan. Có thể nói nàng tư tưởng phong kiến, hoặc là không đủ khai sáng. Nhưng một người tam quan một khi thành hình, sẽ rất khó đi thay đổi, đi phá vỡ. Tới huống chi nàng tại Phong Nguyệt Quốc sinh sống cả một đời, tại nàng vẫn là cái chân chính anh hài thời điểm, liền đã bị bôi nhiễm lên, rất khó lại lau đi một lần nữa xóa và sửa. Hết chương.